Thiên Kiếm Thần Đế 46 chương 442 tương kế tựu kế nhưng hết sức đáng tiếc. Lần này, các ngươi gặp ta nói đến đây. Áo bào tím thiếu niên vẻ mặt có chút tự ngạo. Trong cơ thể thánh uy, liên tục không ngừng chảy ra tới. Oanh trong chốc lát, cả vùng không gian, vô luận là Thượng Quan Vân Khởi, vẫn là những cái kia bán thánh, đều là cảm giác được trên lưng mình mãnh liệt rơi xuống một ngọn núi lớn, hô hấp đều là dồn dập. Cái này khiến Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn kinh hãi. Nhìn áo bào tím thiếu niên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi thiếu niên kia, rõ ràng là thánh giả hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại thêm hắn thiên tư thông minh, lại tại nội tông học tập 10 năm lâu, chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng cũng không so bình thường đỉnh phong thánh giả kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Vân Khởi mọi người kinh hãi vô cùng, há to miệng đờ đẫn nhìn áo bào tím thiếu niên. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia áo bào tím thiếu niên lại là đỉnh phong thánh giả cảnh giới. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, đây chỉ là một trận tân sinh đi săn chiến, dù cho có lão sinh cho tân sinh coi như chướng ngại, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện quá mạnh đối thủ. Lúc trước bọn hắn gặp được lão sinh, mặc dù cường hãn, có thể cũng không là không có cách nào đối phó. Chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, vẫn là có không thấp phần thắng. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh phong thánh giả, liền để bọn hắn tuyệt vọng đứng lên. Làm ngạnh thực lực chinh lệch đi đến nhất định về sau, dù cho số lượng lại nhiều, coi như gần vạn người đồng loạt ra tay, cũng không cách nào đền bù. Huống chi bọn hắn lần này kéo lũng đến tân sinh bất quá 4.000 thôi. Bọn hắn có giá tâm cũng không có nghĩa là tất cả tân sinh đều có giá tâm. Đương nhiên còn có một số tân sinh thì là lúc trước thủ thương quá mức nghiêm trọng, hữu tâm vô lực. Ha ha ha, phát giác được Thượng Quan Vân Khởi mọi người kinh hãi, áo bào tím thiếu niên liền phá lên cười, phất phất tay, sau lưng hơn 40 người bá một thoáng tản ra. Đúng là trái lại, gần ngàn tân sinh cho bao vây lại. Giờ này khắc này, những học sinh mới trong lòng kinh hãi, căn bản không dám phản kháng. Dù cho lão sinh ít người, vẫn như cũ là lảo đảo bước chân, rút lui mấy bước. Ha ha ha, phế vật quả nhiên là một đám rác rưởi. Thấy cảnh này, hơn 40 lão sinh đều là cười lạnh lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Nhưng mà bọn hắn khinh thường cười lạnh lại là kích thích tân sinh. Vô luận bọn hắn lại thế nào hoảng hốt, bọn hắn lúc trước đều là chịu đủ tán thưởng thiên tài yêu nghiệt, lúc này nghe được mình bị như thế nhục nhã, căn bản là không có cách chịu đựng. Cho dù là bọn họ biết rõ bọn hắn vô cùng có khả năng không phải là đối thủ, vẫn như trước cắn răng bước ra một bước, căm tức nhìn trên không hơn 40 lão sinh. Sau một khắc, minh mông thánh uy không ngừng theo những học sinh mới trong cơ thể tuôn ra, liên tiếp ầm ầm vô số thánh uy hội tụ đến cùng một chỗ, đúng là ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh không yếu, phóng lên tận trời, đem áo bào tím thiếu niên cùng với rất nhiều lão sinh đều kinh đến kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Phát giác được điểm này, Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người liếc nhau, khẽ vuốt cằm, đã quyết định chủ ý. Có ý tứ, áo bào tím thiếu niên hơi một kinh ngạc, chợt tay phải nâng lên. Sau một khắc, minh mông thánh uy phun trào, hóa thành một con to lớn bàn tay màu tím. Cái kia bàn tay màu tím vừa mới xuất hiện, chính là hướng về rất nhiều tân sinh vỗ tới. Huy hoàng thánh uy, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Đồng thủ thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi mấy người biết bọn hắn vô phương chống cự, lúc này quát lớn lên tiếng. Trận pháp khởi động, tất ba kèm theo thoại âm rơi xuống. Cả vùng không gian bên trong đột ngột hiển hiện mấy chục đạo hào quang tới. Những ánh sáng kia mãnh liệt, thoáng qua hóa thành mười mấy đạo trận pháp giao dung hợp, đột nhiên đem cái kia một đạo màu tím cử đại thủ trưởng ấm cho bao vây lại. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, một mảnh lại một mảnh bóng người xuất hiện, lít nha lít nhít, hướng phía cái kia hơn 40 lão sinh vây quanh bất quá là thời gian mấy hơi thở. Giữa sân thế cuộc lần nữa xoay chuyển. Trọn vẹn hơn 4.000 bán thánh. Hơn 500 thánh giả. Sắp hàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Riêng phần mình hợp thành hợp kích trận pháp. Đem áo bào tím thiếu niên mọi người bao vây lại. Lạnh thấu xương thánh uy, sắc bén trận pháp, khiến cho người trong lòng run sợ. Chỉ một thoáng. Rất nhiều lão sinh lông mày cau lại. Lộ ra thần sắc kinh hoàng. Không tự chủ được nhìn về phía áo bào tím thiếu niên. Đợi đến bọn hắn phát giác, áo bào tím thiếu niên vẻ mặt như thường, đây mới là thở dài nhẹ nhõm. Áo bào tím thiếu niên chính là bọn hắn chủ tâm cốt, ha ha. Lạnh lùng trong tiếng cười. Áo bào tím thiếu niên đánh giá liếc mắt mọi người. Tán thưởng lên tiếng. Không tệ. Không tệ thủ đoạn vậy mà tổ chức nhiều người như vậy. Đằng trước mấy lần. Nhưng không có ngươi dạng này xuất sắc người nhưng hết sức đáng tiếc. Các ngươi thực lực. Quá yếu. Áo bào tím thiếu niên vẻ mặt không thay đổi. Lạnh nhạt nói ra. Nếu như các ngươi có hơn 4.000 thánh giả. Có lẽ ta hội không có cách nào. Chỉ có thể rời đi có thể chỉ là hơn 500 thánh giả. Nghĩ đánh bại ta. Vẫn như cũ rất khó nghe vậy. Rất nhiều tân sinh không khỏi hơi lộ ra kinh sợ. Trong lòng tín niệm dao động. Không chịu được hoài nghi từ bản thân tới. Hư phát giác được điểm này. Thượng quan Vân Khởi vội vàng quát. Đến cùng có thể hay không? Đánh xong rồi nói cầu tranh đua miệng lưới. Ta nhìn ngươi mới là sâu kiến, ha ha. Áo bào tím thiếu niên mảy may không buồn nổ, phủi tay cười nói, không thể không nói, ngươi hết sức ưu tú. Chỉ là đáng tiếc. Ngươi chơi những sáo lộ này. Đều là chúng ta năm đó chơi còn lại ngươi thật cho là. Chúng ta lại không biết các ngươi có mai phục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe vậy. Thượng quan Vân Khởi. Mục dị. Đao Phi Dương ba người liếc nhau. Trong lòng chợt hiện ra một loại dự cảm bất tường. Ha ha ha. Áo bào tím thiếu niên cất tiếng cười to. Đi săn linh trên bảng cường giả đồng thời hội tụ tại đây bên trong. Chúng ta đã sớm biết. Ngươi là muốn làm mồi nhử. Dẫn dụ chúng ta tới các ngươi cho chúng ta gài bẫy. Sao lại không phải. Cho mình gài bẫy các ngươi. Nghe được áo bào tím thiếu niên cái kia càn rỡ tiếng cười to. Thượng quan Vân Khởi. Mục dị. Đao Phi Dương ba người thất kinh. Sắc mặt cử biến. Không còn dám chậm trễ thời gian. Lúc này quát lớn lên tiếng. Các huyên đệ. Động thủ nhanh lên giết chết bọn họ. Thoại âm rơi xuống. Những cái kia tạo thành trận pháp người. Dồn dập vận chuyển trận pháp. Một đảo lại một đảo kim quang. Hướng về áo bào tím thiếu niên mọi người hạ xuống. Đơn độc hành động người. Thì là riêng phần mình gọi ra thánh khí. Lĩnh vực. Nghiến răng nghiến lợi. Toàn lực ứng phó. Bộc phát ra mạnh nhất thế công bọn hắn đều hiểu. Chỉ có đánh bại áo bào tím thiếu niên. Bọn hắn mới có thể giữ được điểm của mình. Còn có thể càng mạnh ầm ầm trong lúc nhất thời. Mãnh liệt thế công phô thiên cách địa hạ xuống. Nồng đậm thánh uy khiến cho cả vùng không gian đều rung chuyển lên. Phanh phanh phá toái. Vừa cảm thụ đến loại kia thế công, hơn 40 lão sinh đều không chịu nổi, vẻ mặt trắng bệch không ngừng lùi lại. Duy chỉ có áo bào tím thiếu niên một người. Vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại là lộ ra thần sắc dữ tợn. Ngửa mặt lên trời thét dài. Đón những cái kia thế công. Ngang nhiên xông tới thiên kiếm thần đế 46 chương 443 phá trận muốn chết cái tên này. Hẳn là điên rồi thấy cái kia áo bào tím thiếu niên. Một thân một mình đón hảo đáng thế công phóng đi. Rất nhiều tân sinh trong lòng hoảng hốt. Không chịu được hoài nghi lên thế công của bọn hắn tới. Chẳng lẽ. Cái kia áo bào tím thiếu niên cùng bọn hắn mọi người chinh lịch. Làm thật như vậy lớn trong lòng như thế giật mình. Chúng trong tay người thế công. Không tự chủ suy yếu một chút. Không tốt phát giác được điểm này. Thượng quan Vân Khởi mấy người sắc mặt kịch biến. Vội vàng bật thốt lên hô lên tiếng. Không cần sợ cái tên này chỉ có một người. Chúng ta mấy ngàn người. Cho dù là một người một miếng nước bọt. đều có thể đưa hắn chết đuối ầm ầm. Nhưng mà Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn thực lực cao cường, có thể kịp phản ứng. Những người còn lại trong lòng giật mình, trong tay thế công, thậm chí khống chế trận pháp đều hoảng loạn rồi. Nguyên bản sắp hàng có thứ tự, đan xen tiến công thế công đột ngột hỗn loạn. Rất nhiều thế công phân tán ra, phân biệt nghĩ đến cái kia áo bào tím thiếu niên oanh kích đi lên. Ai đáng chết? Thật nhường tên kia đạt được Thượng Quan Vân Khởi mọi người cắn răng. Chợt liếc nhau, không do dự nữa, đồng thời tăng tốc thế công hạ xuống tốc độ. Nguyên bản bọn hắn là muốn mượn lấy nhiều người ưu thế, lợi dụng trận pháp, thánh uy thế công không ngừng tiêu hao cái kia áo bào tím thiếu niên phòng ngự. Cuối cùng lại bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất, tranh thủ hạ gục cái kia áo bào tím thiếu niên. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia áo bào tím thiếu niên không sợ hãi chút nào ra tay. Đúng là đem còn lại người dọa sợ, dùng đến tài lực công kích của bọn hắn độ suy yếu. Nguyên bản có thứ tự thế công cũng là trở nên vô tự đứng lên. Cứ như vậy, cái kia áo bào tím thiếu niên mong muốn phá giải thế công của bọn hắn sẽ dễ dàng rất nhiều. Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn có thể nghĩ tới, áo bào tím thiếu niên tự nhiên có thể nghĩ đến. Uống nha thanh thúy tiếng quát bên trong, áo bào tím thiếu niên hai tay vung vẩy, một vệt hàn quang đột khởi, sắc bén khí tức liền tương nghênh diện vọt tới. Vòng thứ nhất thế công xé sách đi xoẹt, tựa như là vải vóc bị xé nứt. Những cái kia thế công liền thời gian một hơi thở đều không có ngăn cản. Áo bào tím thiếu niên thân ảnh đã xuyên thấu thế công, đột nhiên hướng về trong trời cao, đem bọn hắn mọi người bao phủ lại trận pháp phóng đi. Vì cam đoan áo bào tím thiếu niên mọi người không xông ra được, lâm vào tại bánh xe của bọn họ chiến bên trong, Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn bố trí mấy cái trận pháp. Không tốt, không thể để cho hắn lao ra. Mắt thấy áo bào tím thiếu niên lập tức chạm đến trận pháp, Thượng Quan Vân Khởi mấy người sắc mặt cự biến, vội vàng phi thân hướng về áo bào tím thiếu niên phóng đi. Nếu để cho áo bào tím thiếu niên đánh nát trận pháp, bọn hắn lúc trước nhiều như vậy cố gắng liền uổng phí. Đồng thời, theo áo bào tím thiếu niên càng phát ra tới gần trận pháp, trong lòng bọn họ dự cảm bất tường cũng là càng phát ra mãnh liệt. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn chơi những thủ đoạn này? Áo bào tím thiếu niên tốc độ không giảm, cúi đầu quét mắt Thượng Quan Vân Khởi mọi người liếc mắt, cười lạnh thành tiếng. Hôm nay liền để cho chúng ta tới nói cho các ngươi biết, đối đãi sư huynh nhất định phải tôn kính một điểm. Thoại âm rơi xuống, áo bào tím thiếu niên hai chân khẽ đá, vù vù vài tiếng, mấy đạo lăng lệ kình phong quét ngang mà ra, cấp tốc nổ bắn ra hướng Thượng Quan Vân Khởi mấy người. Cái kia mấy đạo kình phong gào thét, xen lẫn sắc bén khí tức, tốc độ cực nhanh. Thượng Quan Vân Khởi mấy người còn chưa kịp né tránh, đã là trước ngực tê dần. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền ra, phanh phanh tiếng vang lanh lảnh bên trong, Thượng Quan Vân Khởi mấy người thân thể run lên bần bật, khí thế lao tới trước, bị lăng lệ kình phong cứ thế mà ngăn chặn ngay tại chỗ. Đột nhiên ngẩng đầu, Thượng Quan Vân Khởi mấy người vẻ mặt bỗng nhiên hoảng sợ. Chỉ thấy áo bào tím thiếu niên hai tay đã chạm đến trận pháp màn ánh sáng không, nhanh nhanh tranh thủ thời gian tăng lớn trận pháp cường độ, khàn giọng giống lên một tiếng bên trong, Thượng Quan Vân Khởi mấy người sắc mặt kịch biến. Chỉ một thoáng, một chút tân sinh vội vàng tăng lớn đối với trận pháp lực lượng quán chú. Nhưng mà còn không đợi trận pháp biến hóa, trên không màn ánh sáng đã là dần dần hiện ra rất nhiều nhỏ xíu vết sách tới. Răng rắc kèm theo thanh thúy thanh âm vang lên, những cái kia vết sách lặng yên mở rộng, lan tràn ra ngoài. Lục tộc thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người không khỏi sắc mặt trắng bịch, nuốt xuống nước miếng một cái. Nụ cười khổ sở hiện hiện, Thượng Quan Vân Khởi mấy người phiền muộn vô cùng. Hao tốn nhiều như vậy tinh lực mới làm ra như thế một cách bẫy, không nghĩ tới vẫn là để áo bào tím thiếu niên bọn hắn tránh thoát đi. Phanh phanh phanh, màn sáng phá toái, trận pháp cũng là bị phá. Trong chốc lát, cắn trả lực lượng bùng nổ. Những cái kia khống chế trận pháp tân sinh đều là thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Vì cam đoan áo bào tím thiếu niên bọn hắn không xông ra được, hết thảy có hơn 500 tân sinh phụ trách trận pháp vận chuyển. Nhưng mà bọn hắn vẫn là khinh thường áo bào tím thiếu niên. Dưới một kích này, cái kia hơn 500 tân sinh đều đánh mất sức chiến đấu đỉnh phong thánh giả thực lực. Làm thật khủng bố như thế, hơn 500 người lại phối hợp trận pháp, đều không thể ngăn cản đến hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thượng quan Vân Khởi mấy người không khỏi nở nụ cười khổ. Có thể làm được, bọn hắn đều đã làm, làm sao cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Đây là thiên muốn vong chúng ta, không phải chiến phạm tội. Vậy Thượng quan Vân Khởi thở dài lên tiếng. Thôi, bọn hắn dù sao so với chúng ta nhiều tu hành mười mấy năm, thiên phú lại không kém chúng ta. Bại trong tay bọn hắn, ta tâm phục khẩu phục. Ai nghe vậy, Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người cũng là yên lặng thở dài. Trong lòng bọn họ cũng là không có phản kháng ý nghĩ. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, tốn công vô ích thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, kèm theo màn sáng hoàn toàn vỡ nát, tựa như tấm gương văng khắp nơi bay khỏi về sau. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương ba người mới là kinh ngạc phát giác. Trận pháp bên ngoài vẫn còn có hơn 50 cái lão sinh, toàn thân khí tức cường hãn, nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Trong đó hơn 10 người còn duy trì ra tay bộ dáng. Tại bọn hắn bên cạnh, linh lực mãnh liệt. T. Trận pháp này là bọn hắn cùng một chỗ phá, lông mày nhíu chặt. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương ba người cấp tốc hạ xuống, cùng rất nhiều tân sinh đứng chung một chỗ, nhìn chòng chọc vào trên không rất nhiều thân ảnh. Chà chà áo bào tím thiếu niên phủi tay, lạnh lẽo quét mắt liếc mắt mọi người, cười to lên. Các ngươi xáo lộ, chúng ta sớm đã dùng qua nguyên bản, còn tưởng rằng các ngươi có thể hội tụ nhiều người hơn, không nghĩ tới mới ngần ấy ai, còn có mấy ngàn người, còn cần chúng ta đi từ từ tìm kiếm. Thật sự là quá phiền toái, không cần nhiều nhiều lời, trước đem bọn hắn đánh ngã lại nói. Không đợi áo bào tím thiếu niên nói xong, một người khác đột ngột vọt đến áo bào tím thiếu niên bên cạnh, hai mắt nhắm lại, lập lòe hàn mang, giống như một con rắn độc. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Áo bào tím thiếu niên khóe miệng hơi hơi câu lên, thanh âm dần dần lạnh lẽo xuống tới. Vậy thì bắt đầu. Lão sư huyên phản công trận pháp mở ra, thoại âm rơi xuống, trên không mấy chục đạo thân ảnh đột ngột cùng nhau hai tay tung bay. Trong chốc lát, cả vùng không gian bên trong liền dập dờn ra một cỗ vô hình gợn sóng tới. Thiên kiếm thần đế 46 chương 444 tôn nghiêm cuộc chiến bạch, cơ hồ là vô hình gợn sóng nhộn nhạo. Trong nháy mắt, một đạo màu đỏ thắm lá chắn giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, đột nhiên đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Nhiệt độ cao rừng rực bỗng nhiên hạ xuống, nướng lấy Thượng quan Vân Khởi mọi người. Mãnh liệt thánh uy càng là không ngừng áp bách lấy chúng thần kinh người. Trong lúc nhất thời, vô luận là bình thường tân sinh, vẫn là Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương đám người, đều là sinh lòng tuyệt vọng. Một cái áo bào tím thiếu niên liền đầy đủ bọn hắn nhức đầu. Không nghĩ tới bọn hắn còn lưu có hậu thủ, không chỉ bố trí trận pháp, còn có hơn 50 cái cường giả như thế treo lên đến, chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Càng như vậy nghĩ, mọi người đấu trí cũng là nhanh chóng tan rã. Một đám rác rưởi thôi. Nhưng mà thấy mọi người vẻ mặt, cái kia áo bào tím thiếu niên bên cạnh uy vũ vô cùng, to như cột điện trắng hán lại là nở nụ cười lạnh, chào phúng lên tiếng. Sớm biết này chút sâu kiến rác rưởi như vậy, liền phản kháng cũng không dám, ta liền không tới nơi này bồi tiếp sắt vũ. Hai người bọn họ huyên để đuổi theo giết một cái tân sinh, nhấm nháp sợ hãi của bọn hắn, hẳn là sẽ càng có ý tứ. Nói đến đây, tráng hán kia không khỏi gian nở nụ cười. Nếu là ngươi không đến, bọn hắn xấu người lại nhiều nên làm cái gì? Áo bào tím thiếu niên hờ hứng nói ra. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đồng Vũ An, ngươi cũng đừng khinh địch liền bọn gia hỏa này. Xem thường bọn họ lại như thế nào được xưng là Đồng Vũ An tráng hán. Nhích miệng lên. Nói lên Thượng Quan Vân Khởi mọi người thời điểm. Vẫn như cũ là tràn đầy khinh thường. Nhưng mà Đồng Vũ An nhưng lại không biết. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, giữa sân cái kia mấy ngàn tân sinh đều là phẫn nộ lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong tròng mắt của hắn tràn đầy lửa giận những học sinh mới. Mặc dù nói tại hết thảy tân sinh bên trong cũng không tính xuất sắc, thậm chí một lần hoài nghi thiên phú của mình, nhưng bọn hắn dù sao đều là các cái khu vực thiên chi kiêu tử, có tôn nghiêm của mình. Tích phân bị cướp không quan hệ, cùng lắm thì tiến vào Thánh Vũ học cung sau lại đi kiếm lấy. Có thể nếu là bị người vũ nhục, bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hỗn nạn Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương, Mộc Dịch mấy người càng là khí nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Vũ An. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Đồng Vũ An đã sớm chết đi vô số lần. Các huyên đệ, trận chiến ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ bị thua, chúng ta mỗi người đều sẽ thụ thương đột ngột. Thượng Quan Vân Khởi tiến lên trước một bước, hét to lên tiếng. Có thể hôm nay, cho dù là trọng thương hôn mê, cho dù là tích phân bị cướp ánh sáng, chúng ta cũng phải giữ được tôn nghiêm của mình, giữ được chúng ta tân sinh tôn nghiêm. Chiến giết trong chốc lát, khí thế mãnh liệt tựa như là núi lửa bùng nổ, đột nhiên theo rất nhiều tân sinh trong cơ thể tói phát ra. Cái kia một cỗ khí thế càng cường hãn, liền xem như áo bào tím thiếu niên đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ha ha, điêu trùng tiểu ký, Đồng Vũ An cười lạnh, trong lòng vẫn như cũ đối Thượng Quan Vân Khởi mọi người tràn đầy khinh thường. Các huyên đệ, cùng tiến lên. Thượng Quan Vân Khởi khẽ quát một tiếng, tay phải đột ngột hiện ra một thanh trường thương màu vàng ấm. Sau một khắc, bá đạo thánh uy tuôn ra, khiến cho cả vùng không gian cũng vì đó run lên. Chí tôn thánh khí cảm nhận được cái kia một cỗ thánh uy gợn sóng. Áo bào tím thiếu niên, Đồng Vũ An mọi người hơi một kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, liền sắc mặt biến hóa, thật chặt tiếp cận Thượng Quan Vân Khởi. Chí tôn thánh khí, đây chính là liền đại thánh đều trông mà thèm đồ tốt. Bọn hắn sử dụng bất quá là vạn văn thánh khí, khoảng cách chí tôn thánh khí còn có khoảng cách. Bởi vậy, thấy Thượng Quan Vân Khởi xuất ra chí tôn thánh khí, bọn hắn có chút kinh ngạc, không chịu được nuốt xuống nước miếng một cái. Có thể chợt, bọn hắn lại là thở dài một cái. Này dù sao cũng là Thánh Vũ học cung nội bộ đi săn chiến, không thể hạ sát thủ, không thể cướp đoạt đồ của người khác. A, có chí tôn thánh khí lại như thế nào? Đồng Vũ An cười lạnh, tay phải vung lên, trong trời cao mấy chục đạo thân ảnh đồng thời hướng về Thượng Quan Vân Khởi mọi người phóng đi. Cái kia hơn 40 người, thực lực yếu nhất đều là thánh giả trung kỳ tu vi, không thiếu có thánh giả hậu kỳ cường giả cùng nhau lao xuống, càng đem riêng phần mình thánh khí lĩnh vực hoán đi ra. Cái kia một loại sức mạnh áp bách tính cực cường, cho dù là có chí tôn thánh khí Thượng Quan Vân Khởi đều không chịu được vẻ mặt sát trắng đi. Các huyên đệ, khiến cái này lũ sâu kiến nhìn một chút, tân sinh muốn cùng lão sinh đối đầu xuống chàng, thân là sư huyên, chúng ta có quyền lợi dạy bảo các ngươi nên như thế nào đối mặt. Sư huyên giữ tợn trong tiếng cười, Đồng Vũ An càng là gọi ra một thanh cử kiếm, hai tay nâng lên, đột nhiên hướng về Thượng Quan Vân Khởi phóng đi. Hắn thấy Thượng Quan Vân Khởi bất quá thánh giả trung kỳ cảnh giới, hắn lại là thánh giả hậu kỳ, sắp trở thành đỉnh phong thánh giả. Dù cho Thượng Quan Vân Khởi có chí tôn thánh khí, hắn cũng không cho rằng Thượng Quan Vân Khởi có thể cùng hắn chống lại. Các huyên đệ, hôm nay tích phân có khả năng ném người không thể ném Thượng Quan Vân Khởi. Một dịch, Đao Phi Dương ba người đồng thời nổi lên, đón không gian kia đều chấn động đứng lên đầy trời thế công. dứt khoát quyết nhiên xông tới. Để bọn hắn này chút lão sinh nhìn một chút. Chúng ta tân sinh cũng không phải ai cũng có thể bóp quả hồng mềm giết giết giết chỉ một thoáng. Hết thảy tân sinh trong lòng cái kia một đoàn lửa giận đều là bị điểm đốt lên không chần chờ chút nào. Không có bất kỳ người nào lại lưu thủ. Bọn hắn dồn dập bộc phát ra riêng phần mình mạnh nhất thực lực. Gọi ra thánh khí. Lĩnh vực. Tựa như sói đói. Đánh giết đi lên. Thấy cảnh này. Còn trên không trung áo bào tím thiếu niên không khỏi lông mày cau lại. Không biết vì sao. Hắn luôn luôn cảm thấy. Tựa hồ hồi có chuyện không tốt phát sinh. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt mọi người. Cũng không có phát giác trong đó ẩn nấp lấy đặc thù cường giả. Áo bào tím thiếu niên lúc này mới giãn nhẹ một hơi. Bọn hắn dù sao cũng là tân sinh. Đi đến thánh giả trung kỳ tu vi liền những người kia. Hẳn là sẽ không là đối thủ của chúng ta khẽ vuốt cằm. Áo bào tím thiếu niên phải tay nhẹ vẫy. Sau một khắc. Dưới tay hắn cái kia sớm liền không nhìn được hơn 40 người. Liền như bị điên. Ngao ngao kêu liền xông tới. Bọn hắn có thể tạo thành một đội ngũ. Đồng dạng có phân phối pháp tắc. Ai làm cống hiến nhiều. Hạ gục nhiều người. Ai có thể phân đến tích phân cũng liền nhiều một ít. Bởi vậy thấy lập tức bùng nổ chiến đấu bọn hắn vô cùng kích động. Theo bọn hắn nghĩ. Tân sinh xấu người lại nhiều. Cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nay ngược lại là bọn hắn thu hoạch tích phân lớn thời cơ tốt. Tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ rầm rầm rầm sau một khắc. Kèm theo tân sinh. Lão sinh hai nhóm người tay triệt để đụng va vào nhau. Thanh thúy tiếng vang. Liền nhộn nhạo. Liên tiếp. Vang lên không ngừng chiến đấu kịch liệt. Hết sức căng thẳng cho dù là Đồng Vũ An. Thượng quan Vân Khởi chờ người thực lực mạnh nhất. Cũng là chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng mà, đang ở liều mạng chém giết mọi người, nhưng không có phát giác, tại cách đó không xa, trận pháp tít ngoài rìa, năm bóng người ẩn núp, ẩn nấp, đang lặng lẽ nhìn xem chém giết mọi người. Năm người này, rõ ràng là chuẩn bị ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ đoàn người. Thiên kiếm thần đế 46 chương 445 lôi đình chấn nổ mấy ngàn người chiến đấu tràng diện. Cực kỳ rung động. Dù là Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ mấy người đều xem ngây người. Nếu không phải vùng không gian này có chút kiên cố. Rất nhiều thánh giả ở giữa chiến đấu. Đủ để cho hư không vỡ nát nhưng mà. Giờ này khắc này. Thế công của bọn hắn. Nhiều nhất nhường không gian rung động. Lại ngay cả hư không đều không thể vỡ nát. Duy chỉ có Thượng quan Vân Khởi cùng Đồng Vũ An hai người chiến đấu. Đưa tay ở giữa. Liền có thể băng toái hư không. Bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Đánh lấy. Chung quanh đệ tử. Vô luận là lão sinh hay là tân sinh. Cũng không dám lại đợi tại Thượng quan Vân Khởi. Đồng Vũ An hai người bên cạnh. Mặc cho hai người bọn họ chuyển di chiến trường. Không thể không nói. Những học sinh cũ kia thực lực. Xác thực muốn vượt qua tân sinh rất nhiều. Cái nào sợ số lượng của bọn họ rất ít. Cơ hồ mỗi một cái lão sinh. Đều muốn chống lại 6-70 cái tân sinh cứ như vậy. Cái nào sợ cảnh giới của bọn hắn có ưu thế áp đảo. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn hạ gục tân sinh. Đao Phi Dương. Một dịp hai người. Càng là không thể so Thượng quan Vân Khởi kém bao nhiêu. Phân biệt cuốn lấy 5-6 cái lão sinh. Làm những học sinh mới khác chia sẻ áp lực. Tại sắc bén đao mang cùng với nồng đậm thánh uy bên trong, giữa sân thế cục, dần dần ổn định lại. Nhưng mà cảnh giới ưu thế cuối cùng vô phương tiêu trừ. Cho dù tân sinh xấu người lại nhiều, cảnh giới của bọn hắn vẫn như cũ là nhược điểm. Theo thời gian trôi qua. Bọn hắn chỗ có thể động dụng lực lượng càng phát ra nhỏ yếu. Tương phản. Đám lão sinh lại là càng chiến càng mạnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh giả cảnh giới tân sinh đều cảm thấy mỏi mệt, không chịu được tuyệt vọng đứng lên. Trên bầu trời áo bào tím thiếu niên thấy cảnh này, lại là lông mày nhíu chặt. Lại quay đầu nhìn về phía Thượng quan Vân Khởi cùng Đồng Vũ An giữa hai người chiến đấu. áo bào tím thiếu niên khóe miệng liền co quắp, thấp lên tiếng mắng. Cái này đáng chết Đồng Vũ An còn nói người khác phế vật. Lâu như vậy, không có cầm xuống người khác thì cũng thôi đi, thế mà còn ở vào hạ phong. Áo bào tím thiếu niên vẻ mặt càng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Thượng Quan Vân Khởi cùng với Đồng Vũ An giữa hai người chém giết. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt sặc trước bắt vua. Cuộc chiến đấu này, chân chính có thể phát huy tính quyết định tác dụng, vẫn là hắn cùng Đồng Vũ An hai người, cùng với Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương ba người. Nguyên bản, áo bào tím thiếu niên còn tưởng rằng, đơn đả độc đấu, Đồng Vũ An một người liền có thể tại mười mấy chiêu bên trong giải quyết hết Thượng Quan Vân Khởi. Nhưng hắn không nghĩ tới Thượng Quan Vân Khởi trong tay lại có Chí Tôn Thánh Khí cấp bậc bảo vật. Thanh trường thương kia sắc bén, mỗi một lần quét ngang ra ngoài đều có thể mang theo mãnh liệt thánh uy. Dù cho Đồng Vũ An đều không dám tùy ý đi đón. Ứng Kỳ Phong mang một mực chém giết hơn 100 chiêu, Thượng Quan Vân Khởi lực lượng rốt cuộc chống đỡ hết nổi, mỏng manh xuống dưới. Đồng Vũ An lúc này mới ổn định hạ thế cục, dần dần chuyển thủ làm công. Cứ như vậy, Đồng Vũ An liền dễ chịu rất nhiều. Nhưng trong lòng lại là đột nhiên giận dữ. Nghĩ hắn tại không có đồng thủ phía trước, Gia Châu thế nhưng là thổi đến vang động trời. Trước mắt bị Thượng Quan Vân Khởi áp chế, căn bản không nhịn được mặt, vẻ mặt âm trầm, cũng không nói lời nào. Chỉ là mỗi một lần ra tay đều là rơi xuống tử thủ. Thấy Đồng Vũ An dần dần trưởng khống thế cục, áo bào tím thiếu niên lại đưa mắt nhìn những người còn lại thân bên trên. Nhưng mà Đồng Vũ An dần dần chiếm cứ đến thượng phong. Có thể những người còn lại, bởi vì muốn người đối phó nhiều lắm, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng bọn hắn cảnh giới cao ưu thế đi cùng bọn hắn tiêu hao. Nghĩ đánh bại Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương bọn hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thật là một đám phế vật. Thấy cảnh này, áo bào tím thiếu niên lông mày nhíu chặt, trong lòng dự cảm bất tường càng phát ra rõ ràng. Đột ngột, áo bào tím thiếu niên khẽ cắn răng ngà, không muốn lãng phí thời gian nữa. Lúc này thân hình lói lên, hướng về kia tràn đầy chém giết trong đám người vọt vào. Bá bá bá, áo bào tím thiếu niên tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền vọt tới mấy trăm người bên trong. Lôi đình lĩnh vực lút bút đột nhiên, màu tím lôi đình tách ra, vô số lôi điện lăng không hiện lên ở trên không, chợt hóa thành một đầu lại một đầu hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành lôi xà. Hưu hưu hưu, những cái kia lôi đình bắn ra cực mạnh lực lượng, giống như linh hoạt con rắn nhỏ, cấp tốc chui vào đến rất nhiều tân sinh trong cơ thể. A phúc, trong chốc lát, những cái kia đang chém giết bên trong tân sinh đều là cảm giác với bản thân bỗng nhiên cứng ngắc, hoặc là bị lôi đình đánh trúng, run rẩy không ngừng. Điện giật cảm giác còn giống như là thủy triều không ngừng đụng vào chúng thân thể người bên trên, làm đến bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không chỉ như thế, thế công của bọn hắn cũng là chậm lại, làm đến trong lòng bọn họ bỗng nhiên chìm xuống. Phải biết, bọn hắn đối thủ tốt xấu đều là thánh giả cao thủ, lại tại Thánh Vũ học cung chờ đợi 10 năm lâu, tuyệt đối không phải là đồ đần. Thấy bọn hắn ngẩn người, lại vừa nhìn thấy những cái kia màu tím lôi đình, nhất thời tỉnh ngộ lại, đột nhiên tăng tốc, tăng thêm thế công, bộc phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian tựa như là sét đánh, sấm sét vang dội. Có thể lôi đình bên trong ẩm chứa lại là lạnh thấu xương sát cơ. Những học sinh cũ kia, An Hiểu Sâu thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ một thoáng, giữa sân thế cục hướng về lão sinh dần dần nghiêng. Lôi đình chấn nổ, băng lãnh tiếng quát đột nhiên vang lên. Áo bào tím thiếu niên đột ngột xuất hiện tại Thượng Quan Vân Khởi cùng Đồng Vũ An giữa hai người, toàn thân lập lòe tử sắc quang mang, còn trán phóng lôi đình. lốt bút cơ hồ là trong nháy mắt. Trong hư vụ, đột ngột mười mấy đạo lôi đình hội tụ vào một chỗ, hướng phía Thượng Quan Vân Khởi đầu liền bổ xuống. Thượng Quan Vân Khởi một lòng đang đề phòng Đồng Vũ An, căn bản không nghĩ tới áo bào tím thiếu niên hội đột ngột ra tay. Lại thêm, áo bào tím thiếu niên ngạnh thực lực quá mạnh, siêu việt bọn hắn quá nhiều. Đến mức, Thượng Quan Vân Khởi còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đất là bị lôi đình mệnh trung a thê lương thanh âm không tự chủ được phát ra. Thượng Quan Vân Khởi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tê dại vô cùng. Trong tay chí tôn thánh khí càng là phanh một tiếng rơi vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi cả người đều đánh thức. Nhìn áo bào tím thiếu niên đôi mắt bên trong tràn đầy rung động vẻ mặt, Thượng Quan Vân Khởi đã sớm nhìn ra, này hơn 80 cái lão sinh bên trong duy chỉ có áo bào tím thiếu niên tối cường. Có thể hắn vạn lần không ngờ, áo bào tím thiếu niên vừa ra tay, hắn cho nên ngay cả năng lực phản kháng đều không có uống nha. Đi xuống cho ta. Liền tại Thượng Quan Vân Khởi ngẩn người thời điểm, áo bào tím thiếu niên song tay vung lên, vung vẩy không ngừng, lốp bút lôi đình vỡ toang, không ngừng tách ra, bỗng nhiên bổ vào Thượng Quan Vân Khởi trên ức. Kêu lên một tiếng đau đớn, Thượng Quan Vân Khởi chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, liền bị trầm muộn lôi đình cho đánh bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, Mộc Dịch, Đao Phi Dương hay người cũng là không có dấu hiệu nào bị lôi đình bổ trúng, tốt như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra. Lốp bút lôi đình mãnh liệt, mây đen răng kín, mãnh liệt thiên địa uy áp, khiến cho ở đây hết thảy tân sinh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thiên kiếm thần đế 46 chương 446 tuyệt địa phản kích. Bất quá mười mấy hơi thở, tại đầy trời lôi đình phía dưới, hết thảy tân sinh, bao quát Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương ba người, đều là toàn thân tê dại, té bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, Thượng Quan Vân Khởi mọi người nhìn áo bào tím thiếu niên đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hãi. Bọn hắn mặc dù dự đoán đến áo bào tím thực lực của thiếu niên hội rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới có thể mạnh tới mức này, chỉ là vung tay lên liền có thể gọi ra đầy trời lôi đình, đem bọn hắn hạ gục. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương ba người còn dễ chịu một chút, có đỉnh cấp thánh khí thay bọn hắn hấp thu rất nhiều tổn thương. Có thể những người khác, nhưng không có vận khí tốt như vậy, kinh mạch bên trong tràn ngập đầy lôi đình, liền động đậy đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những học sinh cũ kia cười gằn đem bọn hắn bao vây lại. Chập chập, Vũ Văn đại ca ra tay, quả nhiên không ai có thể chống cự một đám tân sinh thôi. Trực tiếp đem tích phân giao ra chẳng phải xong việc. Những học sinh cũ kia đánh giá rất nhiều tân sinh, vô cùng khinh thường. Nhớ ngày đó chúng ta cũng là như thế này tới, đều bị lão sinh khi dễ qua. Lần này chính là chúng ta tới lấy lại danh dự. Đúng vậy a, học cung sở dĩ hội tổ chức này đi săn chiến, vì chính là chèn ép các ngươi, để cho các ngươi hiểu rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hắc hắc, sư đệ các sư muội, các ngươi cũng đừng trách chúng ta, đây chính là học cung trưởng lão chủ ý, để cho chúng ta giáo một thoáng các ngươi nên làm sao tại Thánh Vũ học cung bên trong làm người. Mắt thấy hết thảy tân sinh cũng không có năng lực chống đỡ, những học sinh cũ kia có chút buông lỏng, đều là nở nụ cười. Nghe được bọn hắn mà nói, rất nhiều tân sinh run lên trong lòng, không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực, trải qua lần này đi săn sau chiến tranh, mỗi người bọn họ kiêu ngạo đều bị san bằng. Thánh Vũ học cung bên trong thiên tài nhiều lắm, trước kia bọn hắn có thể lóa mắt, có thể cao ngạo, cũng không có nghĩa là lại tới đây còn có thể dùng không coi ai ra gì như vậy tưởng tượng. Rất nhiều tân sinh đối lão sinh oán hận cũng là ít đi rất nhiều, liền là có chút oán trách, đoạt tích phân liền đoạt tích phân, xuống tay nặng như vậy làm cái gì. Những cái kia lôi đình bên trong ẩm chứa lực lượng cuồng bạo, đọng lại tại bọn hắn trong kinh mạch, làm đến thân thể bọn họ đều ê ẩm sưng. Nếu là những cái kia lôi đình bùng nổ, chỉ sợ bọn họ đều lại nhận nổi thương nghiêm trọng. Đương nhiên, Vũ Văn Mặc cũng biết điểm này, cũng không có sấn nổ lôi đình lực lượng. Đình phong thánh giả khủng bố như vậy, chỉ là tiện tay vung lên, cái kia gọi đầy trời thần lôi còn chưa hoàn toàn phát huy ra lực lượng, đã nhường mọi người đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà Vũ Văn Mặc ra đầu ngọn gió, Đồng Vũ An lại là khó chịu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào Thượng Quan Vân Khởi mấy người. Lúc trước khoác lác đều là hắn đang nói, kết quả làm thật đánh sau khi đứng lên, hắn lại ngay cả một cái tân sinh đều không thu thập đi. Thật là làm cho người ta xấu hổ. Nếu là hắn thực lực không bằng Thượng Quan Vân Khởi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là hắn có hy vọng chiến thắng, thật vất vả đem Thượng Quan Vân Khởi áp chế xuống. Vũ Văn Mặc nhưng ra tay, một chiêu đem tất cả mọi người đánh lui, cái này khiến Đồng Vũ An không cam lòng. Nếu không phải Vũ Văn Mặc địa vị khá cao, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp đối Vũ Văn Mặc. Ba ba ba, đột ngột, mấy đạo lôi đình theo Thượng Quan Vân Khởi trường thương trong tay tóe phát ra. Sau một khắc, Thượng Quan Vân Khởi trong cơ thể khí thế mãnh liệt, trường thương trong tay quét ngang, sắc bén thương nhận đâm thẳng Vũ Văn Mặc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phát giác được điểm này, Vũ Văn Mặc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Vân Khởi, có ý tứ nhích miệng lên. Vũ Văn Mặc vỗ tay nói ra, không quan trọng, thánh giả trung kỳ có thể hóa giải mất ta Tử Điện thần lôi, mặc dù nói là mượn chí tôn thánh khí lực lượng, vẫn như trước làm người lấy làm kỳ. Hừ, Thượng Quan Vân Khởi quát khẽ lên tiếng, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ, còn sẽ có những ngươi càng thêm kinh ngạc đồ vật. Tốt, Vũ Văn Mặc tán thưởng lên tiếng, không hổ là đi săn linh bảng người thứ hai thiên tài, lần này tân sinh xác thực rất mạnh, đặt ở dĩ vãng cho dù là lão sinh bên trong đều không có ngươi loại thực lực này. Nhưng hết sức đáng tiếc, năm nay ngươi đụng phải chúng ta bất quá. Hiện tại ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, cái bài danh kia để nhất ra hỏa, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trong lúc nói chuyện, Vũ Văn Mặc vẻ mặt lạnh nhạt, trong miệng khen ngợi Thượng Quan Vân Khởi mấy người, nhưng trên thực tế hắn cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nghe được Vũ Văn Mặc lời nói bên trong ý tứ, Thượng Quan Vân Khởi mấy người đều là lên cơn giận dữ. Chợt một dịch, Đao Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, dốc hết toàn lực, mong muốn hóa giải trong cơ thể sấm sét lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, có Thượng Quan Vân Khởi tại đầy đủ giúp bọn hắn chống đỡ một quãng thời gian. Ha ha, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không hóa giải ta sấm sét lực lượng. Nhích miệng lên, Vũ Văn Mặc phất tay quát lui mong muốn tiến lên công kích một dịp hai người mọi người. Một mặt lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Vân Khởi, trầm giọng nói ra, đến loại thời điểm này các ngươi còn muốn chiến đấu? Không sai, Thượng Quan Vân Khởi trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, toàn thân kim quang tách ra, tỏa ra hắn giống như thiên thần. Cái kia một thanh trường thương càng là lấp lánh, trong đó ẩm chứa sắc bén kim chi khí tức, kim chi lĩnh vực, chí tôn thánh khí. Vũ Văn Mặc hơi một kinh ngạc, cảm nhận được Thượng Quan Vân Khởi trong cơ thể cái kia lực lượng kinh người, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Ta một kích toàn lực, nếu là bại, tích phân tùy ý ngươi cầm lấy đi, ta lần này chỉ muốn nhìn một chút cùng ngươi chinh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thượng Quan Vân Khởi trong hai mắt tràn đầy hỏa diễm, trong lòng chiến ý bốc lên, trường thương trong tay không tự chủ kêu run lên tiếng. Long thương, lạnh thấu xương trong thanh âm, đầy trời kim quang hội tụ, vô số kim chi khí tức chen trúc tới, quán chú đến trường thương bên trong. Phá trường thương rung động, sắc bén kim quang đã đem thân thương, thương nhận toàn bộ bao bọc, trên đó hào quang bức người, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Mây kèm theo một chữ cuối cùng hạ xuống, Thượng Quan Vân Khởi tay phải bả vai run run, Trường thương liền phá không mà ra. Sắc bén thương nhận. Mang theo sắc bén kim quang. Tựa như một vệt thiên hồng. Hối hạ bắn về phía Vũ Văn Mặc, hô hô hô tiếng xé gió không ngừng vang lên. Toàn bộ không gian đều chấn động lên. T. Bực này lực lượng, cái tên này thật chính là tân sinh chỉ là thánh giả trung kỳ. Lại có thể phát huy ra uy lực như thế, cảm nhận được một màn kia kim quang bên trong ẩm chứa lực lượng. Vây xem mấy chục cái lão sinh. Đều là bị sợ ngây người. Liền liền Đồng Vũ An lông mày đều nhíu chặt lên. Đối mặt này một loại thế công. Trong lòng của hắn. Đúng là có lùi bước chi ý. Cái này khiến hắn kinh hãi. Không thể tin được. Chẳng lẽ hắn thật không phải là Thượng Quan Vân Khởi đối thủ trong lúc nhất thời. Nguyên bản còn xem thường tân sinh rất nhiều lão sinh. Đều trừng lớn hai mắt. Há to miệng. Đờ đẫn nhìn Thượng Quan Vân Khởi. Gương mặt của bọn hắn đau rát đau nhức. Này một loại thực lực đánh bại bọn hắn dư xài có ý tứ. Nhích miệng lên. Vũ Văn Mặc vẻ mặt không thay đổi. Hai tay giang ra. Màu tím lôi đình. Lặng yên sôi nổi tại trong hai tay hắn. Đã ngươi muốn chiến, ta đây liền để ngươi thấy rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu uống nha. Tử Tiêu Thiên Võng Thiên Kiếm Thần Đế 46 chương 447 lôi đình chi tiến uống nha. Tử Tiêu Thiên Võng quát nhẹ âm thanh bên trong, màu tím lôi đình hóa thành sợi tơ tại Vũ Văn Mặc trong hai tay quấn quanh. Bất quá trong chốc lát, những cái kia sợi tơ thoáng qua biến thành một cái lưới lớn chán phóng ánh chớp. Cho ta đi mắt thấy cái kia một đạo kim thương lập lòe hào quang phóng tới. Vũ Văn Mặc hai tay khẽ đẩy. Cái kia một tấm hoàn toàn do lôi đình hóa thành lưới lớn. Gào thét mà ra. Ông lôi đình lưới lớn đột nhiên cùng màu vàng trường thương đụng vào nhau. Nguyên bản thế công mãnh liệt màu vàng trường thương. Tại đụng vào trên mạng trong nháy mắt. Liền bị cản lại. Mãnh liệt lực lượng đổ xuống mà ra. Bạo phát ra. Nhưng mà thân thương cũng là bị lưới lớn cuốn lấy. Không cách nào lại lao ra. Thấy cảnh này. Rất nhiều tân sinh không khỏi thở dài một tiếng triệt để tuyệt vọng. Thượng Quan Vân Khởi sắc mặt nghiêm túc. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Thế công của mình. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị hóa giải hừ. Kim chi lĩnh vực. Bảo cho ta nhẹ hừ một tiếng. Thượng Quan Vân Khởi hai tay vũ động. Bóp ra một cái thủ ấm. Ầm ầm sau một khắc. Màu vàng trường thương đột nhiên nổ tung. Vô số kim sắc quang mang. Tựa như sắc bén dao găm. Hưu hưu hưu văng khắp nơi bay ra ngoài những cái kia dao găm cực kỳ sắc bén. Lôi đình sợi tơ biến thành lưới lớn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị xé nứt ra. Sau một khắc, những cái kia dao găm lập lòe kim quang đột nhiên nổ bắn ra hướng Vũ Văn Mặc. Sắc bén kiếm khí gào thét tới. Vũ Văn Mặc ngạc cọng tóc bay lên. Gương mặt đau nhức vô cùng. Cả người càng là kinh ngạc lên. Tử Tiêu Thiên Võng. Thế nhưng là hắn mạnh nhất phòng ngự võ kỹ. Bình thường thánh giả hậu kỳ đều không thể phá vỡ. Hôm nay lại bị một cách vừa mới đột phá thánh giả người xé sách. Khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Này ngây người một lúc, những cái kia dao găm, sen lẫn kiếm khí đột nhiên đâm đánh vào Vũ Văn Mặc trên gương mặt. Đương đương đương lưới đao sắc bén cùng gương mặt. Va chạm, lại là phát ra kim thiết xeo lên tiếng vang toát ra tia lửa. Vũ Văn Mặc hai mắt nhắm lại. Lửa giận trong lòng. Lại là bỗng nhiên mà lên nghĩ hắn một cái đỉnh phong thánh giả. Lại tại mới vào thánh giả nhân thủ bên trong ăn quả đắng. Còn bị đánh mặt. Sao có thể không giận phúc phúc dao găm cực kỳ sắc bén. Không ngừng đâm vào Vũ Văn Mặc trên gương mặt. Tạo nên vô số tia lửa. Cùng lúc đó. Một chút sắc bén khí tức. Xuyên thấu qua da thịt. Trực tiếp xâm lấn đến Vũ Văn Mặc trong cơ thể mỗi một tấc trong kinh mạch ông kim chi lĩnh vực đều bùng nổ. Đem Vũ Văn Mặc cái kia cứng rắn da thịt cũng nứt ra. Màu đỏ sẫm máu tươi ào ào chảy xuôi. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người, há to miệng. Bọn hắn không thể tin được. Thượng Quan Vân Khởi làm thật thương tổn tới Vũ Văn Mặc đường đường đỉnh phong thánh giả. Thế mà bị một cái thánh giả trung kỳ người thương tổn tới. thành một cái huyết nhân. Thực sự quá nói mơ giữa ban ngày, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không thể không nói, Thượng Quan Vân Khởi là mưu lợi. Ai cũng không nghĩ tới Thượng Quan Vân Khởi có thể đem kim chi lĩnh vực hoàn toàn giấu kín tại cái kia chí tôn thánh khí bên trong. Bởi vậy, làm kim chi lĩnh vực bùng nổ thời điểm, phối hợp với chí tôn thánh khí uy lực, trực tiếp phá vỡ Tử Tiêu Thiên Võng. Càng là thừa dịp Vũ Văn Mặc xuất thần thời điểm, thương tổn tới hắn, nếu không phải xuất kỳ bất ý thoại, cho dù là chí tôn thánh khí, lại thêm hắn kim chi lĩnh vực, cũng không cách nào làm bị thương Vũ Văn Mặc. Phúc phúc, liên tục không ngừng thanh thúy tiếng vang bên trong, một đạo lại một đạo vết thương nứt ra, chảy ra máu tươi. Vũ Văn Mặc đã hóa thành một cái huyết nhân. Tất cả mọi người, bao quát Thượng Quan Vân Khởi, đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc. Thật lâu thanh âm rốt cuộc biến mất, Vũ Văn Mặc cả người đã tắm gội ở trong máu tươi. Mọi người hô hấp đột nhiên gấp rút, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Mặc. Sau một lát, băng lãnh thanh âm dần dần vang lên. A ha ha. Lạnh lẽo trong tiếng cười, Vũ Văn Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, trên người hắn máu tươi cấp tốc bốc hơi, hóa thành từng sợi khói mù, tiêu tán đi, hiện lộ ra thân thể của hắn. Giờ này khắc này, Vũ Văn Mặc vẻ mặt trắng bệch, nhìn qua uyển như người chết, khí tức cả người càng là uể oải rất nhiều. Vũ Văn Mặc coi như mạnh hơn, trong cơ thể kinh mạch xảy ra vấn đề đều không phải là vết thương nhỏ. Hô! Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi cười khổ một tiếng, trực tiếp thu hồi trường thương, từ bỏ chống cự. Một kích kia, đã là hắn một kích mạnh nhất. Như thế đều không thể đối Vũ Văn Mặc tạo thành thương tổn quá lớn. Tiếp tục đánh xuống chỉ là tìm tai vạ. Nhưng mà, Thượng Quan Vân Khởi nghĩ xong tay, Vũ Văn Mặc lại không nghĩ như vậy kết thúc. Công kích của ngươi ta thể hội. Quả thật không tệ, lạnh lùng trong giọng nói. Vũ Văn Mặc sậm chân tiến lên, dần dần tới gần Thượng Quan Vân Khởi, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tiếp đó, liền thử nhìn một chút công kích của ta đi, thoại âm rơi xuống. Vũ Văn Mặc hai tay làm dương cung lắp tên hình dạng. Sau một khắc, vô tận màu tím lôi đình hiển hiện. Qua trong giây lát ngưng tụ thành một thanh lập lòe điện quang trường cung, một con điện tiễn khoác lên trường cung bên trên. Lôi đình không ngừng bắn tung tóe. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều tràn ngập đầy lôi đình khí tức, lốp búp thanh âm không ngừng vang lên. Ta nhận thua, cảm nhận được lôi đình lực lượng, Thượng Quan Vân Khởi sắc mặt biến hóa, liền vội xin tha. Nói đùa cái gì, lúc này hắn đã kiệt lực, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Dưới một kích này đến, hắn rất có thể sẽ chết nhận thua. Trong đôi mắt vẻ mặt dần dần lạnh lẽo, Vũ Văn Mặc quát lạnh lên tiếng. Lúc này nhận thua, không cảm thấy đến muộn sao? Nghe vậy, rất nhiều lão sinh nhìn Thượng Quan Vân Khởi ánh mắt tràn đầy đồng tình. Vũ Văn Mặc thoạt nhìn hết sức ôn hòa, chỉ khi nào bị chọc giận, cái kia chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Lôi đình chi tiến phá cho ta, lạnh lẽo trong tiếng nói, Vũ Văn Mặc hai tay dương cung lắp tên, tay phải bỗng nhiên buông lỏng. Chỉ nghe lôi đình hóa thành dây cung chấn động. Sau một khắc, hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành vũ tiễn, giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, cực tốc nổ bắn ra hướng Thượng Quan Vân Khởi ta. Thượng Quan Vân Khởi sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp né tránh, ngực chính là bỗng nhiên tê dần. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực lăng không truyền đến, không ngừng áp bách tại trên lồng ngực của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt bị luồng sức mạnh lớn đó mang theo đánh tới mặt đất bên trên. Sấm sét lực lượng đột nhiên tràn vào đến Thượng Quan Vân Khởi trong cơ thể, đưa hắn kinh mạch đều tràn ngập đầy. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Vân Khởi toàn thân chán phóng điện quang, co quắp ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Một cỗ khói dày đặc lặng yên theo Thượng Quan Vân Khởi trong cơ thể bay ra. Tê, thật thê thảm à, lại dám chọc Vũ Văn Mặc. Này huyên đệ cũng là thật cương. Rất nhiều lão sinh thấy cảnh này, trong lòng đồng tình không thôi. Hừ, quét mắt Thượng Quan Vân Khởi liếc mắt, mắt thấy bộ dáng của hắn thê thảm như thế, Vũ Văn mặt lửa giận trong lòng tiêu tán rất nhiều. Phất tay tán đi những cái kia lôi đình lực lượng. Hắn cùng Thượng Quan Vân Khởi thực lực sai biệt quá lớn. Nếu là không tán đi lôi đình, dẫn đến Thượng Quan Vân Khởi chết đi, vậy hắn có thể thì xui xẻo lớn sấm sét lực lượng tán đi. Thượng Quan Vân Khởi toàn thân mềm nhũn, hô hấp bình thường rất nhiều, thần sắc trên mặt phát khổ. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Vũ Văn mặt thân hình hạ xuống, quét mắt liếc mắt rất nhiều tân sinh, lạnh lùng lên tiếng, đem tích phân giao ra, ta sẽ không khó cho các ngươi. Nghe vậy, rất nhiều tân sinh do dự một lát, trầm thấp thở dài một tiếng, đều là nhận mệnh. Vũ Văn mặt thở một hơi dài nhẹ nhõm, phất phất tay, ra hiệu rất nhiều lão sinh tiến đến tìm kiếm tích phân. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo thanh âm vang rồi, bỗng nhiên vang lên. Nghĩ bắt chúng ta tân sinh tích phân, có phải hay không? Nghĩ quá nhiều rồi. Thiên kiếm thần đế 46 chương 448 Vũ Văn mặt khiếp sợ, nghĩ bắt chúng ta tân sinh tích phân, có phải hay không? Nghĩ quá nhiều rồi. To rõ thanh âm vang lên. Trong chốc lát, hết thầy lão sinh đều sườn sốt một chút, lông mày cau lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, tân sinh cũng đều sợ ngây người, chợt mừng như điên lên, kích động không thôi. Chẳng lẽ là những học sinh mới khác tổ chức chạy tới hỗ trợ? Nếu là số người nhiều, bọn hắn lại nổi lên, tuyệt đối có thể đem Vũ Văn mặt đám người hạ gục. Làm số lượng đi đến nhất định về sau, dù cho thực lực sai biệt lại lớn, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trừ phi Vũ Văn mặt đám người bên trong có lấy đại thánh cảnh giới. Đứng dậy, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thình lình thấy rõ một nhóm 5 người khoan thai theo trận pháp rìa đi tới. Chỉ một thoáng, rất nhiều tân sinh khóe miệng co giật, không chịu được tuyệt vọng đứng lên. 5 người 5 cái tân sinh có thể có làm được cái gì? Vũ Văn mặt lông mày nhíu lại, quét mắt 5 người liếc mắt, chợt nở nụ cười lạnh. Có ý tứ. 3 cái thánh giả trung kỳ, còn có 2 cái dưới thánh, loại tổ hợp này lại dám như thế nói lớn không ngượng, mấy tên này không phải là điên rồi đi? Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão sinh chỉ điểm lấy 5 người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Lúc trước mấy trăm thánh giả, tăng thêm mấy ngàn bán thánh tân sinh đều bị bọn hắn thu thập. Trước mắt mấy cái này tân sinh, đến cùng là có cái gì dựa vào, lại dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện? Đám người kia rõ ràng là Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ 5 người. Nguyên bản, Lâm Giã là tính toán đợi đến Vũ Văn mặt đem tất cả mọi người tích phân đều cướp đi sau lại xuất hiện. Có thể sau này, hắn nghĩ lại, nếu là tiến vào Thánh Vũ học cung về sau, hắn trải rộng đối thủ, mặc dù đối thực lực của hắn tăng trưởng có rất lớn xúc tiến, nhưng không có người giúp hắn, có lúc sẽ rất phiền phức. Nếu là có thể thu mua những học sinh mới này, ngày sau khó đảm bảo hội phát huy ra làm người kinh ngạc tác dụng. Kết quả là Lâm Giã trực tiếp đứng dậy. Các ngươi 5 cái là đến tìm cái chết? Lông mày nhíu lại, Vũ Văn mặt chợt phá lên cười. Đã các ngươi chủ động đi ra, vậy các ngươi tích phân ta liền thu nhận à? Lâm Giã hờ hững nói ra. Muốn cầm ta tích phân rất nhiều người, bất quá cuối cùng bọn hắn ngược lại là nắm tích phân cho ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Vũ Văn mặt hai mắt nhắm lại, trong lòng đột ngột phát lạnh. Không biết vì sao, thấy Lâm Giã cái kia đạm mạc vẻ mặt, trong lòng của hắn tỏa ra một loại dự cảm bất tường. Cái này khiến Vũ Văn mặt trong lòng kinh ngạc. Nếu là người tới thực lực cường hãn, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng trước mắt này 5 người, số người lại thiếu, thực lực lại yếu, vì sao thấy bọn hắn nhiều người như vậy, vẻ mặt còn bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này sau lưng còn có mai phục không nên chúng ta trận pháp, người bình thường căn bản không phá nổi? Bọn hắn 5 cái hẳn là ngay từ đầu liền bị trận pháp bao bọc vào, vậy bọn hắn vì sao một điểm hoảng hốt đều không có? Cũng hoặc là nói là Bọn hắn thực lực cũng không là mặt ngoài hiển lộ ra yếu như vậy, không thể không nói. Lâm Giã năm người đi ra, còn như thế bình tĩnh, hù dọa Vũ Văn Mặc. Quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trầm mặc hồi lâu. Những học sinh cũ kia đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vũ Văn Mặc, Đồng Vũ An hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã năm người. Chỉ một thoáng, bọn hắn trào phúng, tất cả đều dừng lại. Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Giã năm người. Tình huống như thế nào, chỉ là năm người có thể nhường nhiều như vậy? Lão sinh im miệng không nói, khổ khổ. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Thượng Quan Vân Khởi gian nan đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Giã năm người liếc mắt, chợt ngây ngẩn cả người. Nghiêm Thế Hào, tại sao là ngươi? Nháy nháy mắt, Thượng Quan Vân Khởi kinh ngạc vô cùng. Nghiêm Thế Hào thực lực hắn rõ ràng, cùng hắn còn có rất nhiều chênh lệch. Lại thêm Nghiêm Thế Hào bên cạnh mấy người, ngoại trừ Tôn Vũ Vũ cho hắn một loại cảm giác áp bách bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù. Bởi vậy Thượng Quan Vân Khởi rất là kinh ngạc, vì sao Nghiêm Thế Hào mấy người vừa đến, những học sinh cũ kia bao quát Vũ Văn Mặc đều trầm mặc lại? Thượng Quan đại ca, cách đó không xa, Nghiêm Thế Hào nghe được tiếng kinh hô, lúc này đối Thượng Quan Vân Khởi khẽ vuốt cằm. Hắn cùng Thượng Quan Vân Khởi đến từ một thành trì, biết nhau. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lông mày cau lại, trong lòng càng kinh ngạc. Năm người này cùng Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn nhận biết, nhất định đều là người mới. Lại trầm mặc chỉ chốc lát, Vũ Văn Mặc tiến lên trước một bước, trực tiếp ngăn ở Lâm Giã năm người phía trước, trầm giọng quát: các ngươi là ai? Đương nhiên là tới tham gia khảo hạch tân sinh. Lâm Giã nghiêng đầu lườm Vũ Văn Mặc liếc mắt, chợt cười nói: thực lực của ngươi rất mạnh, xem ra trên người ngươi tích phân cũng sẽ không ít tê. Rất nhiều lão sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Văn Mặc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, lửa giận trong lòng bùng cháy. Quá phách lối, một cái không quan trọng ngũ hiếp bán thánh lại dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, thật sự là làm người nổi nóng. Nhưng mà Vũ Văn Mặc vừa mới chuẩn bị bùng nổ, nhưng lại bình tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Lâm Giã đoàn người, vô luận là Tôn Vũ Vũ vẫn là Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người, thực lực tại tân sinh bên trong đều là người nổi bật. Bởi vậy ngay từ đầu Vũ Văn Mặc rất xem trọng ba người này. Có thể làm Lâm Giã tiến lên nói tiếp một khắc này, Vũ Văn Mặc chìm tới đáy ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tại sao lại là một cái ngũ kiếp bán thánh chủ đạo? Mấy người sinh tính cẩn thận Vũ Văn Mặc trong lòng đã đem Lâm Giã bỏ vào một cái địa vị tương đối cao, mong muốn cướp chúng ta tích phân. Lông mày nhíu lại, Vũ Văn Mặc trầm giọng nói ra. Vậy liền động thủ đi, thoại âm rơi xuống. Rất nhiều lão sinh, bao quát Đồng Vũ An, đều là bá một thoáng vọt lên tiến lên, đem Lâm Giã năm người cho bao vây lại. Đồng Vũ An thực lực cũng không yếu, có bén nhạy cảm ứng. Khi nhìn đến Lâm Giã năm người lúc, liền có cảm giác nguy hiểm. Dù sao trong đoạn thời gian này, Lâm Giã năm người cướp sạch đem gần trăm người lão sinh, lại săn giết rất nhiều yêu tôn, từ có một loại đặc thù khí thế hô. Giãn nhẹ một hơi, Vũ Văn Mặc chậm rãi tiến lên trước. Lốp búp thanh âm vang lên, rất nhiều màu tím lôi đình chậm rãi xuất hiện tại Vũ Văn Mặc bên cạnh. Điện quang màu tím lấp lánh, tỏa ra Vũ Văn Mặc giống như trưởng khống lôi đình thiên thần mãnh liệt thánh uy, phô thiên cách địa hạ xuống, đột nhiên đem Lâm Giã năm người bao phủ. Hừ, Tôn Vũ Vũ hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, kiếm ý phóng lên tận trời, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem cái kia một cỗ thánh uy cho xé sách đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã năm người áp lực đều tiêu tán đi. Phát giác được điểm này, Vũ Văn Mặc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn hết sức kinh ngạc. Năm người này rốt cuộc là ai? Tôn Vũ Vũ bất quá thánh giả trung kỳ, nhưng cho hắn một loại thánh giả hậu kỳ cảm giác. Có ngoài hai người, đồng dạng không tầm thường. Hắn thấy, cũng không thể so Thượng Quan Vân Khởi mấy người bọn hắn kém bao nhiêu. Đến mức Lâm Giã, càng làm cho hắn kinh ngạc. Không quan trọng ngũ kiếp bán thánh, vì sao có thể trưởng khống năm người quyền chủ đạo, đợi một chút. Các ngươi chẳng lẽ là chuyên môn cướp bóc lão sinh ba người kia? Đột ngột, Vũ Văn Mặc nghĩ đến một tin tức, nhìn Lâm Giã vẻ mặt, liền hoảng sợ. Thiên kiếm thần đế 46 chương 449 cảm động Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ ba người. Lúc đầu cướp bóc không ít lão sinh, để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Chờ đến Nghiêm Thế Hào mấy người gia nhập về sau, lại bị cướp lão sinh, tự giác hổ thẹn. Lại thêm những người khác đã biết Lâm Giã đám người tồn tại, cũng không có đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi vậy còn lại lão sinh còn tưởng rằng Lâm Giã đoàn người là ba người. Mới vừa Vũ Văn Mặc cũng không nghĩ tới Lâm Giã năm người liền là cái kia chuyên môn cướp bóc lão sinh đoàn người. Nhưng mà ban đầu trong tin tức nói chính là một cái thánh giả trung kỳ, hai cái dưới thánh. Mặc dù nói lần này gặp nhau nhiều hai cái thánh giả trung kỳ người, vẫn như cũ nhường Vũ Văn Mặc nghĩ đến khả năng này. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Mặc vẻ mặt không khỏi ngưng trọng lên. Lâm Giã tên treo trên cao đi săn linh bảng hạng nhất, tích phân càng là cao tới hơn 100 vạn. Quét mới thánh vũ học cung từ thành lập tới nay ghi chép, tự nhiên sẽ để bọn hắn thấy ngạc nhiên. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn biết ta tồn tại. Lâm Giã mỉm cười ngầm thừa nhận, không có sai, ta chính là đi săn linh bảng hạng nhất, chuyên môn đi săn các ngươi này chút lão sinh. Lâm Giã thoại âm rơi xuống, Lâm Giã một bước tiến lên trước, thần sắc trên mặt ngạo nghễ, thanh âm vang dội quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Cái gì bọn hắn năm người liền là chuyên môn cướp bóc lão sinh đoàn đội, không thể nào tê. Cái kia treo trên cao đi săn linh bảng hạng nhất Lâm Giã, thế mà mới là ngũ kiếp bán thánh cảnh giới. Nghe được Lâm Giã thanh âm, mọi người sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Bọn hắn không thể tin được một cái ngũ kiếp bán thánh có thể làm đến điểm này. Nếu không phải thương thế của bọn hắn còn tại mơ hồ làm đau, bọn hắn thậm chí hội nhận làm mình đang nằm mơ ta. Ngọa Tào Thượng Quan Vân Khởi ngơ ngác nhìn Lâm Giã, nhìn không được phát nổ một cái nói tục. Hắn vẫn luôn coi là đi săn linh bảng chiếm giữ hắn bên trên Lâm Giã là một cái yêu nghiệt thiên tài, nói ít cũng là thánh giả hậu kỳ thực lực. Bằng không rất khó làm ra cướp bóc lão sinh bực này hung tàn sự tình. Cho tới hôm nay thấy Lâm Giã, hắn mới phát giác nguyên lai Lâm Giã cảnh giới chỉ là khó khăn lắm đi đến thí luyện yêu cầu ngũ kiếp bán thánh. Mã Đức, cái kia lũ hỗn đàn, lúc trước một mực nói ngươi chỉ là bán thánh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cửu kiếp bán thánh, không nghĩ tới ngươi mới. Chửi nhỏ một tiếng, Vũ Văn Mặc sắc mặt tái xanh, hận không thể đem những cái kia tin tức truyền ra người hành hung một trận. Nha, ngũ kiếp bán thánh liền có thể cướp bóc bọn hắn, thấy rõ Lâm Giã thiên phú đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Ít nhất tại Lâm Giã phía trước còn theo không có người làm đến qua điểm này, dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới cướp bóc rất nhiều thánh giả trung kỳ cường giả a. Cảnh giới lại có thể nói rõ cái gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã chậm rãi đạp hướng về phía trước, hờ hững nói ra, chỉ có cảnh giới nhưng không phát huy ra thực lực, đó mới là thảm thương ta. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc cùng với rất nhiều lão sinh đều là trầm mặt lại. Lút bút chợt, tiếng sấm nổ vang lên. Cách đó không xa một dịp, Đao Phi Dương hai người đồng thời mở hai mắt ra. Điểm điểm ánh chớp từ trong cơ thể của bọn họ bắn tung tóe đi ra. Giờ này khắc này, một dịp hai người rốt cuộc đem trong cơ thể lôi đình cho xua tán đi ra. Chỉ một thoáng, mọi người đều là đem tầm mắt chuyển đến trên thân hai người. U Vinh Quy Quy Mơ vừa mới đứng dậy, một dịp Đao Phi Dương cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người, không khỏi áp lực núi lớn. ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra kinh sợ, nháy nháy mắt, nhìn bị rất nhiều lão sinh bao vây lại Lâm Giá năm người. Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào lại người đến rồi tới trợ giúp chúng ta này người cũng quá ít đi. Mới năm người lông mày cau lại, Mục Dịch, Đao Phi Dương trong lòng hai người có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nhiều người như vậy đều bại, lại đến năm người thì có ít lời gì. Còn không phải cho những học sinh cũ kia đưa tích phân nhưng mà thỏa sức khiến cho bọn hắn trong miệng chửi bậy. Nhưng trong lòng cũng không tính từ bỏ Lâm Giá năm người. Theo bọn hắn nghĩ, cùng là tân sinh, tại đối mặt lão sinh thời điểm, liền muốn cùng chung mối thù đi đến Thượng Quan Vân Khởi bên cạnh. Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người đỡ dậy hắn, chính là cùng nhau quay người, nhìn chăm chú Lâm Giá, cùng với Vũ Văn Mặc mọi người. Hô, hít thở sâu một hơi, Vũ Văn Mặc chợt khuôn mặt dữ tợn lên, thanh âm dần dần lạnh lẽo. Nguyên bản chúng ta còn dự định giải quyết hết những học sinh mới khác sau lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Hừ, đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Giá nhưng lên tiếng phá lên cười. Các ngươi chưa từng hạ thủ lưu tình qua. Động thủ, Vũ Văn Mặc vẻ mặt âm trầm, vung tay lên, sẽ không tiếp tục cùng Lâm Giá múa mép khua môi. Bá bá bá, chỉ một thoáng, hơn 80 đạo thân ảnh đồng thời bùng nổ, minh mông thánh uy, phô thiên cách địa, hướng về Lâm Giá năm người ép tới. Không tốt, đuổi mau giúp một tay Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người một chút giật mình. Không nghĩ tới Vũ Văn Mặc đám người lại còn nói đồng thủ liền đồng thủ. Lúc này thả người vọt lên, một đạo đao mang xen lẫn hào quang màu xanh biếc đột nhiên đánh giết hướng những học sinh cũ kia. Ông sắc bén đao mang kinh người, vạch phá không gian, mang theo số vệt sóng gợn. Trong lúc nhất thời, những học sinh cũ kia trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy phong mang không chịu nổi, liền vội vàng xoay người, chợt quát một tiếng, hướng phía Đao Phi Dương, Mục Dịch hai người vọt tới. Nhưng mà Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người cũng không phải kẻ vớ vẩn, bình thường thánh giả trung kỳ có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Lại thêm những học sinh cũ kia lại là vội vàng phía dưới tới đón chiêu, tiếp xúc trong nháy mắt chính là bị hai người gây thương tích, liền bắn ra một ngụm lớn máu tươi tới. Thấy cảnh này, còn lại lão sinh sắc mặt kịch biến, vội vàng phân ra nhân thủ tới áp chế Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người. Như vậy vừa đến, Mục Dịch, Đao Phi Dương hai người mới là bị áp chế ở, khó mà đột phá qua đi. Nhưng bọn hắn như thế vừa động thủ, nhưng cũng là liên lụy bảy cái lão sinh, Mã Đức, những người khác còn có thể ra tay. Tất cả đều lên cho ta các huyên đệ, hiện tại lại có tân sinh tới giúp chúng ta, chúng ta không thể để cho bọn hắn một mình chiến đấu. Hăng hái, Thượng Quan Vân Khởi kịp phản ứng, chợt vung tay hô to. Thanh âm của hắn giống như có ma tính, xỏ xuyên qua đến rất nhiều tân sinh trong lòng, điều động lên lực lượng của bọn hắn. Giết, không thể để cho các huyên đệ của chúng ta thất vọng. Đau khổ xông lên trong lúc nhất thời, tân sinh bên trong, nhưng phàm là còn có thể hành động, đều là đứng dậy liền xông ra ngoài. Trọn vẹn hơn 1000 người, giống như một đạo dòng lũ sắt thép trực tiếp liền xông ra ngoài. Mặc dù nói bọn hắn đại bộ phận đều là bán thánh, nhưng như thế nhiều số lượng cũng có thể ngăn cản mười mấy thánh giả phát giác được điểm này. Bị rất nhiều lão sinh vây quanh Lâm Giá trong lòng, lặng yên tạo nên một vệt sóng gợn. Hắn bản ý là muốn lôi kéo một chút tân sinh, không nghĩ tới cũng là bị bọn hắn cảm động. Hô, hít thở sâu một hơi, Lâm Giá cũng nhìn không được nữa, quát nhẹ lên tiếng, Tôn Vũ Vũ, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu, cùng một chỗ đồng thủ. Ông kèm theo thanh thúy tiếng quát hạ xuống, Tôn Vũ Vũ lúc này ngón trỏ tay phải, ngón giữa sát nhập, bỗng nhiên vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo sắc bén vô hình kiếm khí lặng yên lướt qua chân trời. Thiên kiếm thần đế 46 chương 450 lôi đình nộ ngục hưu, sắc bén kiếm khí lướt qua chân trời, lặng yên chém giết tại những học sinh cũ kia thân bên trên. Phúc, những học sinh cũ kia còn chưa kịp né tránh, chính là bị kiếm khí lướt qua, liền máu tươi văng khắp nơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Động thủ Đồng Vũ An quát lớn lên tiếng, toàn thân run lên, đen tuyền sắt thép chi giáp hiện hiện, đem cả người hắn đều bao vây lại. Cảm giác được nguy hiểm, Đồng Vũ An không lưu tay nữa, toàn lực ứng phó. Một màn này phát sinh ở mỗi một cái lão sinh trên thân, mặc dù nói lần này bọn hắn đối thủ ít đi rất nhiều, có thể trong lòng bọn họ lại có một loại vô hình cảm giác ác bách, làm đến bọn hắn bạo phát ra sinh mệnh tiềm năng ầm ầm tất ba trong lúc nhất thời. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, gió lúc, cùng với đủ loại thuộc tính lĩnh vực, thánh khí bùng nổ, mãnh liệt thánh uy tràn ngập đầy cả vùng không gian, đem mỗi người đều bao phủ. Chiến đấu dư ba càng là khuấy động tại không gian bên trong, không ngừng bao phủ, vỗ thân thể của mọi người. Mỗi người đều rất sống đưa thân vào bấp bênh, núi đao biển lửa bên trong, tựa như lúc nào cũng gặp được nguy hiểm, bản thân bị trọng thương. Nhưng mà cuộc chiến đấu này bên trong, nhưng có hai một ngoại lệ, một mực đặt mình vào tại chiến đấu bên ngoài. Hai người kia rõ ràng là Lâm Giã cùng Vũ Văn Mặc. Lâm Giã, Vũ Văn Mặc hai người cùng nhìn nhau, chung quanh thân thể lặng yên hiện ra vô hình gợn sóng, đem tất cả kình phong, tất cả thế công đều trừ khử đi. Thật lâu, Vũ Văn Mặc tán thưởng lên tiếng, không hổ là đi săn linh bảng hạng nhất, cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực này lại là làm cho người kinh hãi. Bất quá ngũ kiếp bán thánh liền có thể có thực lực như thế, chờ ngươi đột phá đến thánh giả về sau, chẳng phải là đại thánh phía dưới vô địch ạ? Vậy ngươi còn không nhận thua? Lâm Giã lông mày gảy nhẹ, ta Vũ Văn Mặc nhưng không có nhận thua thói quen, Vũ Văn Mặc trầm giọng nói ra. Huống chi thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ta cảnh giới cùng ngươi chênh lệch lớn như vậy, ta cũng không tin ta sẽ thua. Bớt nói nhiều lời, đánh đi! Lâm Giã tay phải nâng lên, liệt diễm xích minh hiện hiện, lập lòe hồng quang, ở trên người hắn chí tôn thánh giáp lặng yên bao trùm. T, chí tôn thánh khí, cảm nhận được chí tôn thánh giáp cùng liệt diễm xích minh lực lượng, Vũ Văn Mặc khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng, trong lòng phiền muộn vô cùng. Chí tôn thánh khí, đây chính là liền vô địch thánh giả đều mơ ước bảo vật, lúc này lại tại một cái ngũ kiếp bán thánh trong tay xuất hiện hai kiện, sao có thể không khiến người tâm động? Phải biết chính hắn có thể một kiện chí tôn thánh khí đều không có, hừ, có chí tôn thánh khí lại như thế nào? Ta cũng không tin hai kiện chí tôn thánh khí có thể đền bù ngươi ta ở giữa chênh lệch cảnh giới. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Văn Mặc không còn dám lưỡng lự, lúc này thả người vọt lên, hai tay vung vẩy, màu tím lôi đình liền hóa thành hai thanh đoản kiếm, chán phóng lôi điện, hướng về Lâm Giã bắn tới. Diệt Thiên Chỉ Thiên Đế Huyền, Lâm Giã tay phải nắm tay, tay trái nhất chỉ nhẫn ra. Trong chốc lát, không gian rung động, một đạo kim sắc ngón trỏ, lạnh thấu xương quyền phong tùy theo bùng nổ, ầm ầm cùng Vũ Văn Mặc va chạm đến cùng một chỗ. Uống nha, chém! Vũ Văn Mặc không sợ chút nào, hai tay vung vẩy, hai thanh tử lôi đình biến thành đoạn kiếm phá không bay ra. Phanh phanh phanh, đoạn kiếm phân biệt cùng màu vàng ngón trỏ quyền phong va chạm, liền bộc phát ra lực lượng cường đại đến, sóng xung kích bao phủ, khuyết tán, dập sờn trên không trung. Cùng lúc đó, Vũ Văn Mặc phải tay khẽ vẫy, lại là mười mấy đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bổ về phía Lâm Giã. Ầm ầm, lôi đình tốc độ nhanh bực nào, Lâm Giã liền thời gian phản ứng đều không có, chính là bị hai đạo lôi đình bổ trúng, chí tôn thánh giáp phía trên ánh chớp phun trào. Nhưng mà có chí tôn thánh giáp bảo hộ, cái kia mấy đạo lôi đình bổ ở trên người hắn lại là một chút hiệu quả đều không có. T, thấy cảnh này, Vũ Văn Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Một kích kia, tuy nói không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng đối với Lâm Giá một chút hiệu quả đều không, vẫn như cũ khiến cho hắn rung động. Nếu hai đạo lôi đình vô dụng, vậy liền 20 đạo, 200 đạo bỗng nhiên cắn răng. Vũ Văn Mặc thân hình lấp lánh, hai tay không ngừng vung vẩy, bấm niệm pháp quyết, lông mày cau lại. Lâm Giá trong lòng hơi một kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng. Vũ Văn Mặc đây là dự định phát động đặc thù võ kỹ. Lúc này thân hình lắc một cái, trực tiếp chạy về phía Vũ Văn Mặc. Liệt diễm xích minh vung vẩy, sắc bén trong thân kiếm bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo kiếm khí đến. Hưu hưu hưu nổ bắn ra hướng Vũ Văn Mặc trong lúc nhất thời. Lâm Giá, Vũ Văn Mặc hai người chính là như vậy quấn đấu. Màu tím lôi đình tựa như là Vũ Văn Mặc thân thể một bộ phận, như cánh tay sai sử, mỗi lần đều có thể đúng tại chỗ tốt xuất hiện, ngăn cản hạ Lâm Giá thế công, đồng thời đem Lâm Giá đẩy lui lại thêm Vũ Văn Mặc cảnh giới khá cao. Cho dù là nhận lấy Lâm Giá công kích, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ một lát nửa khắc đồng hồ về sau. Vũ Văn Mặc toàn thân run lên, một cỗ vô hình gợn sóng thình lình theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Ầm, cái kia một cỗ sóng xung kích cực kỳ cường hãn, cho dù là Lâm Giá có chí tôn thánh giáp bảo hộ, đều bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm nổ vang, tiếng sấm vang lên. Lâm Giá trong lòng giật mình, ngưng thần xem xét, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chỉ thấy Vũ Văn Mặc toàn thân bị màu tím lôi đình bao phủ, trong hai tay riêng phần mình có một tia chớp quả cầu ánh sáng, thân hình tung bay, chiếu rọi ở trong ánh chớp, tựa như một cái thiên thần. Cái kia đầy trời lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, giống như sắp núi lửa bộc phát, làm cho người kinh hãi. Lâm Giá lông mày cau lại, đứng ở tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Vũ Văn Mặc. Hắn cũng là muốn nhìn Vũ Văn Mặc đến tột cùng có thể làm ra trò gian gì tới. Ha ha ha, Lâm Giá, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có ngăn cản ta một chiêu này. Đột nhiên mở hai mắt ra, Vũ Văn Mặc lộ ra nụ cười dữ tợn, hai tay cao cao nâng lên, vô tận ánh chớp hạ xuống. Phẫn nộ đi, kêu rên đi, hoảng hốt đi, rơi vào vô tận lôi đình trong thâm uyên đi. Lôi đình nậu ngục nghe được này Chu U Giao lời nói, Lâm Giá khóe miệng co giật một thoáng, lại là thân hình lui nhanh mấy trượng xa. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Giá lúc trước chỗ đứng yên địa phương, mấy đạo nổ lôi hạ xuống, đột nhiên đem đại địa đều chém đứt, lộ ra một đạo kẽ đất tới tê. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kia uy lực quả thực làm cho người kinh hãi. Ầm ầm đột ngột, trên không mây đen răng kín, trầm muộn tiếng sấm nổ âm không ngừng tiếng vọng. Ha ha ha, Lâm Giá chuẩn bị rơi vào lôi đình thâm uyên đi. Nhìn sắc mặt tái xanh Lâm Giá, Vũ Văn Mặc khuôn mặt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên một nắm, lốp búp trong chốc lát, vô số màu tím lôi đình liên tục không ngừng hạ xuống, uyển như như hạt mưa. Ầm ầm tiếng sấm vang rền, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Không tốt, Lâm Giá sắc mặt kịch biến. Hắn biết những cái kia lôi đình cường thế, dù cho có chí tôn thánh giáp bảo hộ, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình lắc một cái, giống như một đầu linh hoạt cá bơi, không ngừng xuyên qua ở trong sấm sét, né tránh lấy lôi đình tổn thương. U vinh quy quy mơ, không, điều đó không có khả năng. Con ngươi bỗng nhiên co vào, Vũ Văn Mặc vẻ mặt kinh hãi, lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là rung động vẻ mặt. Thiên kiếm thần đế 46 chương 451 cửu đỉnh thu lôi. Không, những cái kia lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, ngươi làm sao có thể né tránh, đúng không? Vũ Văn Mặc trong lòng rung động, hoàn toàn không thể tin được hắn chỗ đã thấy một màn này. Nhưng mà đó là sự thật, vô luận hắn có tin hay không, đều đã phát sinh. Mã Đức, ta cũng không tin, ta nắm vùng này đều bao trùm lên đến, ngươi còn có thể tránh né? Rồi nghiến răng nghiến lợi, Vũ Văn Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cắn chót lưỡi, một ngụm tâm huyết phun ra. Âm âm kèm theo cái kia một ngụm tâm huyết phun ra, cái kia đầy trời lôi đình càng cường thịnh đứng lên. Mãnh liệt thánh uy, lôi đình oai tựa như là một ngọn núi lớn đột nhiên ép xuống tại trong lòng mọi người bên trên. Chỉ một thoáng, vô luận là đang chém giết một dịch, Đao Phi Dương, Tôn Vũ Vũ mọi người, vẫn là những cái kia thủ thương tân sinh, tất cả đều là ngẩng đầu lên nhìn phía Lâm Giã cùng Vũ Văn Mặc đại chiến phương hướng. Nhất là cái kia mãnh liệt lôi đình tách ra, dù là Tôn Vũ Vũ mọi người thực lực cao cường, cũng không dám dựa vào bọn họ quá gần, dồn dập ngừng tay đến, riêng phần mình phi bôn ra ngoài. Đến mức chém giết càng là ngừng lại, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã cùng Vũ Văn Mặc hai người. Những học sinh cũ kia khắp khuôn mặt là rung động, vẻ mặt trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Vũ Văn Mặc có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Lâm Giã. Dù sao Lâm Giã lúc trước bị thổi lại thế nào lợi hại, theo bọn hắn nghĩ cũng bất quá là bán thánh cảnh giới, cùng Vũ Văn Mặc ở giữa chênh lệch cảnh giới quả thực là long trời lở đất. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Giã thế mà có thể đem Vũ Văn Mặc bước đến một bước này. Lôi đình nộ ngục chính là Vũ Văn Mặc tuyệt chiêu thánh giai võ kỹ, uy lực mạnh mẽ. T, cái này Lâm Giã ra sao như thế biến thái? Đồng Vũ An sắc mặt biến hóa, trong mắt không ngừng chuyển động. Cho dù là hắn đối mặt Vũ Văn Mặc một chiêu này đều chỉ có thể kết cuộc thảm bại, có thể Lâm Giã nhưng có thể tại trong biển sấm sét giống như một đầu cá con bơi lội, thật sự là làm hắn hổ thẹn. Mọi người cũng có thể cảm giác được Vũ Văn Mặc một chiêu kia lôi đình nộ ngục cường thế, bởi vậy bọn hắn đều là đình chỉ chém giết, đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giã cùng Vũ Văn Mặc trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Lâm Giã, Vũ Văn Mặc hai người phân ra thắng bại, cái kia giữa bọn hắn thắng bại cũng có thể phân ra đến, làm gì còn lãng phí thời gian một phần vạn bị thương, tích phân bị cướp sau vô phương khôi phục lại, rất có thể liền đi săn giết yêu thú rừng tổn hại, lấy thêm một chút tích phân đều làm không được. Bọn họ đều là lão sinh, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia việc ngốc. Âm âm kèm theo Vũ Văn Mặc gầm thét, lôi đình tốc độ rơi xuống càng phát mau lẹ, so với lúc trước giọt mưa, hiện tại tựa như là thác nước đảo lưu. Nhưng mà liền xem như thế, Lâm Giã trực tiếp vận dụng không gian chi dực, hai cánh vỗ, tốc độ lần nữa tăng tốc, vẫn như cũ có thể tại lôi đình rơi xuống phía trước hướng về hạ một chỗ phóng đi. Đáng chết, thấy cảnh này Vũ Văn Mặc vô cùng phẫn nộ. Lôi đình lĩnh vực bỗng nhiên cắn răng, Vũ Văn Mặc sau lưng lôi đình lĩnh vực hiện hiện, trọn vẹn 90.000 đạo lôi đình sắp hàng trên không trung. Trên không khí tức lần nữa tràn ngập đầy lôi đình. Phát giác được điểm này, ở vào lôi đình nộ trong ngục Lâm Giã trong lòng liền giật nảy cả mình. Bản thân này lôi đình nộ ngục lực lượng liền để hắn mệt mỏi đối phó, lại thêm lôi đình lĩnh vực thoại, chỉ sợ hắn không cách nào né tránh. Ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn thấy cái kia 90.000 nhiều đạo lôi đình lĩnh vực về sau, vẻ mặt liền xanh mét. Bất quá còn tốt, cũng không là 99.999 đạo lôi đình lĩnh vực. Nếu là Vũ Văn Mặc cũng đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ thần thông, lại phối hợp cái kia lôi đình nổ ngục, căn bản là không có cách tưởng tượng lôi đình nổ ngục lôi đình lĩnh vực hợp. Nhưng mà coi như Vũ Văn Mặc cũng không có đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích, hắn lôi đình lĩnh vực cùng lôi đình nổ ngục tướng dung hợp được cũng là cực mạnh. Thấy cảnh này, mọi người không chịu được hô hấp dồn dập, nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đình nổ ngục. Âm âm 90.000 nhiều đạo lôi đình dung nhập lôi đình chi hải. Chỉ một thoáng, toàn bộ lôi lăng nổ ngục trong không gian chính là tràn ngập đầy sấm sét, lực lượng màu tím ánh chớp bắn tung tóe, đem tầm mắt của mọi người đều che đậy ở. Sau một khắc, tại tràn ngập đầy lôi đình nổ trong ngục, Lâm Giã cũng không còn cách nào né tránh, chỉ có thể thân hình cuộn mình, đem lực lượng toàn thân đều rót vào Chí Tôn Thánh Giáp bên trong. Ông quang mang lấp lánh, Chí Tôn Thánh Giáp thật chặt bảo hộ lấy Lâm Giã. Ầm ầm, ngay sau đó, vô số lôi đình không ngừng hướng phía Lâm Giã oanh sát tới. 90.000 nhiều đạo lôi đình lĩnh vực, lại thêm lôi đình nổ ngục tồn tại, có chừng hơn 10 vạn lôi đình bổ vào Lâm Giã thân bên trên. Cho dù là có Chí Tôn Thánh Giáp tồn tại, Lâm Giã đều không thể chống đỡ, chỉ cảm thấy thân thể tê dại vô cùng, trong cơ thể kinh mạch đều bị tê đứng lên. Một mực chống rất lâu, Lâm Giã thân thể càng phát ra khó chịu, không khỏi lông mày nhíu chặt đứng lên. Vây xem mọi người thấy Lâm Giã thân ảnh co quắp tại một chỗ, không ngừng bị lôi đình oanh kích, trong lòng đều là khẩn trương lên. Nhất là những học sinh mới, hai quả đấm đều nắm chặt. Mỗi lần thấy Lâm Giã bị lôi đình bổ tới, thân thể của mình cũng sẽ run rẩy một thoáng. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình hy vọng tất cả Lâm Giã thân bên trên, nếu là Lâm Giã thắng, bọn hắn liền có thể giữ được điểm của mình. Nếu là Lâm Giã bại, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Kết quả là, nhìn xem Lâm Giã bị lôi đình bổ trúng, những học sinh mới trong lòng càng là lo lắng vô cùng. Sau một lát, lôi đình không ngừng hạ xuống. Cho dù là có Chí Tôn Thánh Giáp bảo hộ, Lâm Giã kinh mạch dần dần bắt đầu bị tê đứng lên. Đây chính là một cái đỉnh phong thánh giả chỗ gọi ra tới lôi đình, làm sao có thể tùy tiện được giải quyết. Lâm Giã có thể khiêng lâu như vậy, đủ để cho người kinh ngạc tán thán hô. Không được, nhất định phải vận dụng thủ đoạn khác. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã tâm niệm vừa động, trực tiếp gọi ra 9 vị thần đỉnh. 9 vị thần đỉnh vừa mới hiện hiện, chính là dập dờn ra đặc thù gợn sóng. Trong chốc lát, vô số lôi đình tựa như là gặp hấp dẫn đều bổ về phía cái kia 9 vị thần đỉnh. Nhưng mà cái kia 9 vị thần đỉnh đang bị lôi đình bổ trúng về sau, lại là một điểm phản ứng đều không có, chỉ là dập dờn ra tử sắc quang mang. Có 9 vị thần đỉnh hấp thu lôi đình về sau, Lâm Giã cả người đều dễ dàng rất nhiều, không chịu được thở dài nhẹ nhõm. Xoay nhúc nhích một chút cổ, Lâm Giã vội vàng ngồi xuống, khôi phục lực lượng của mình. Đến mức cái kia đầy trời lôi đình, thì liền giao cho thần đỉnh xử lý đương nhiên. Trong này tình cảnh, bên ngoài mọi người cũng không nhìn thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Giã không ngừng bị lôi đình công kích, vẫn như cũ là xoắn suýt vô cùng. Những học sinh cũ kia thì là càng phát yên lặng. Bọn hắn không thể tin được, một cái ngũ kiếp bán thánh, vậy mà có thể tại Vũ Văn mặt lôi đình nộ trong ngục chống đỡ lâu như vậy. Ít nhất bọn hắn biết mình làm không được. Theo thời gian trôi qua, cười lớn Vũ Văn mặt lại là dần dần lông mày nhíu chặt. Nói chung, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới đại thánh, cũng không cách nào chống đỡ lâu như vậy. Đã sớm phá vỡ lôi đình nộ ngục đi ra, bằng không tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ Lâm Giã lại tại lôi đình nộ trong ngục chống đỡ lâu như vậy, khiến cho hắn kinh ngạc vạn phần. Trong mắt chuyển động, sợ Lâm Giã bị đánh chết ở trong sấm sét, Vũ Văn mặt tay phải vung lên, trực tiếp tán đi lôi đình nộ ngục. Bạch lôi đình tán đi, chỉ một thoáng, 9 vị đại đỉnh cùng với Lâm Giã thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Con ngươi bỗng nhiên co vào, Vũ Văn mặt kinh hô một tiếng, chợt thất hồn lạc phách co quắp ngã xuống đất.